Ác ma chi sủng, chương 87, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Kiều Bối Nhi nhìn bóng dáng cô ấy rời đi thì nhăn mũi, buồn bực liếc nhìn Tư Minh Dạ. Tư Minh Dạ nhíu mày, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm sao vậy? Kiều Bối Nhi thở dài nói, em vốn nghĩ Viên Viên và Nam Cung Liệt sẽ thành một đôi, cuối cùng lại không như vậy à. Tư Minh Dạ khẽ cười nói, là em tự mình nghĩ lung tung, đi thôi. Diệp tôi không sao. Bùi Diệp nhìn sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như cũ, đang muốn lên tiếng Nam Cung Liệt lại đột nhiên nói, sao cậu lại hung dữ với Viên Viên như vậy? Đây là vấn đề của anh nhưng Viên Viên không biết. Bùi Diệp biến sắc, cậu cảm thấy tôi xen vào việc của người khác sao? Nam Cung Liệt nhíu mày, cậu biết rõ tôi không phải có ý đó. Được, sau này tôi sẽ mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Lạnh giọng nói xong liền xoay người bước đi. Nam Cung Liệt trong mắt có chút nghi hoặc, Diệp làm sao vậy? Nhìn bóng dáng Bùi Diệp rời đi, Nam Cung Liệt có chút do dự, sau đó quay đầu tìm Viên Viên, tuy không biết Bùi Diệp đang tức cái gì nhưng chờ cậu ấy hết khó chịu sẽ không sao nữa. Vũ, nói chung là ghen đó hắc hắc. Bùi Diệp nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, sắc mặt âm trầm. Danny Rock đang bị Lena lải nhải muốn phá hủy người máy này thì đảo mắt thấy Bùi Diệp sắc mặt âm trầm trở về, không khỏi tò mò hỏi, Bùi Diệp cậu làm sao vậy? Bùi Diệp giống giận lại, liên quan gì anh? Danny Rock chạm nhẹ mũi, cũng có chút tức giận. Lam Tư và Phạm Bảo Nhi cùng đi ra, đưa tay giữ chặt anh, âm thanh lạnh lùng, Diệp bị tức đến hồ đồ rồi. Cũng thật hiếm khi nhìn thấy Bùi Diệp sắc mặt khó coi như vậy. Bùi Diệp làm sao vậy? Thanh âm tò mò của Kiều Bối Nhi truyền đến, anh ta không phải cùng Nam Cung Liệt rời đi sao? Sao trở về một mình mà biểu tình còn khủng bố như vậy? Lam Tư lắc đầu, anh cũng không biết sao lại thế này à? Tư Minh Dạ lên tiếng, về phòng tắm trước đi. Vì đi qua đường nhỏ lầy lội kia mà trên người hai người đều dính không ít bùn. Kiều Bối Nhi gật gật đầu theo anh trở về phòng. Lena nhìn thấy đầy đất bùn thì hét lớn, không ngờ các người trở nên bẩn như vậy. Đương nhiên thanh âm của cô ta vẫn như cũ không hề phập phồng, trong lời nói hẳn là mang theo chút tức giận nhưng không có chút cảm xúc, chỉ là âm lượng cao hơn một ít. Phạm Bảo Nhi vội vàng lôi kéo Lam Tư trốn đi, Danny Rock cũng thông minh chuồn mất, anh cũng không muốn tiếp tục nghe người máy này lắm điều. Ba, vỏ chai rượu trong tay rơi xuống đất lăn lộn rồi từ từ dừng lại, Bùi Diệp lại duỗi tay lấy một chai rượu khác. Anh cũng không hiểu mình xảy ra chuyện gì, anh và Liệt là anh em tìm được một nửa anh không phải nên cao hứng sao? Vì sao anh lại cảm thấy giống như mình bị đoạt đi gì đó vậy? Khi Nam Cung Liệt mặc kệ anh để đi tìm Viên Viên, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót khiến anh trở tay không kịp, hoàn toàn không biết làm sao. Từ lúc cứu Nam Cung Liệt trở về, bên cạnh luôn có một người, anh cũng đã quen với sự tồn tại của cậu ta nhưng cậu ta lại đột nhiên muốn đi, anh không cách nào thích ứng được. Không có gì thay đổi, chỉ là vị trí bên cạnh chỉ còn là một khoảng không, ngay cả trong lòng cũng thấy trống rỗng, sao cũng không thể lấp đầy. Rất khó chịu, Nam Cung Liệt vừa mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, nhíu mày, nhìn chai rượu đầy mặt đất liền oán giận, Bùi Diệp sao cậu lại biến căn phòng trở nên như vậy. Đi qua liền đoạt lấy chai rượu trong tay anh, uống nhiều như vậy cậu muốn say chết sao? Góc truyện audio.com, Bùi Diệp lắc lắc đứng lên, muốn tìm lại rượu của anh nhưng một chân lại dẫm lên chai rượu trên mặt đất, Nam Cung Liệt vội vàng giữ chặt anh, Bùi Diệp rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Liệt khó chịu, Nam Cung Liệt xem thường uống nhiều như vậy không khó chịu mới là lạ. Nam Cung Liệt vừa kéo anh về phía giường vừa oán giận, người uống say quả nhiên nặng thật. Hai người cùng ngã lên giường, Bùi Diệp ôm chặt lấy Nam Cung Liệt không buông. Nam Cung Liệt thật vất vả giãy một tay ra, đưa tay muốn lấy điện thoại, Bùi Diệp lại như đặc biệt chống đối với anh, muốn đem tay anh kéo trở về. Nam Cung Liệt không nói gì, trừng mắt nhìn cậu ta, Bùi Diệp cậu an phận một chút cho tôi, cẩn thận tôi đánh cho cậu tỉnh đó. Nhưng Bùi Diệp vốn coi nhẹ lời anh nói, vẫn kéo tay áo của anh như cũ. Nam Cung Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ, anh sao không biết Bùi Diệp cũng có lúc say khướt. Cậu nghiêm chỉnh một chút, tôi bảo Lam Tư tới xem cho cậu. Uống nhiều như vậy, anh lo lắng cậu ta có trúng độc cồn hay không? Không cần Lam Tư. Nam Cung Liệt nhíu mày, tay thế nào cũng không với tới chỗ điện thoại được, thấy bộ dáng Bùi Diệp cũng giống như không trúng độc cồn nên do dự một chút liền rút tay về. Lúc này, tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên, Nam Cung Liệt lấy di động ra liền nghe, Viên Viên. Bùi Diệp hai tay căng thẳng, Nam Cung Liệt lại dường như không phát hiện, tiếp tục nói điện thoại, đau đầu. Em chờ một chút, tắt điện thoại liền tách tay Bùi Diệp ra nhưng sao cũng không được, Nam Cung Liệt nói thầm, hóa ra sau khi uống say khí lực vẫn còn mạnh như vậy. Đừng đi, Nam Cung Liệt dừng một chút nhìn về phía cậu ta hai mắt nhắm chặt nhíu mày, vẫn còn đang nhớ tới người phụ nữ kia sao? Nam Cung Liệt thở dài một tiếng, tiếp tục tách tay cậu ta ra, vốn tưởng rằng sẽ tốn chút sức, không ngờ Bùi Diệc lại tự mình buông lỏng. Mơ hồ nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, sau đó lại nghe thấy tiếng đóng cửa, Bùi Diệc mở mắt ra nhìn xung quanh liền thấy đầu tráng váng, cảm giác cũng tê dại, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo, ít nhất anh biết cậu ta lại bỏ anh mà đi tìm cô gái kia. Nam Cung Liệt đi vào phòng tắm trực tiếp gọi cho Lam Tư, Lam Tư, Viên Viên nói đau đầu, cậu tới xem cô ấy có sao không? Cậu không tự mình đi sao? Bên kia thanh âm lạnh như băng của Lam Tư truyền đến. Nam Cung Liệt xem thường, tôi cũng không phải bác sĩ, hơn nữa tôi có việc không đi được. Đừng quên cậu tới để làm gì, chúng ta có người đau đầu không tìm cậu thì tìm ai? Lão đại không phải mang cậu đến ăn không ngồi rồi. Lam Tư trực tiếp tắt điện thoại của anh nhưng Nam Cung Liệt biết cậu ta sẽ đi xem. Nghe thanh âm được truyền ra từ phòng ngủ, Nam Cung Liệt vội vàng đi ra ngoài, vừa đỡ Bùi Diệc ngã trên mặt đất lên giường vừa nói, ở đâu cũng dám uống đến nỗi say như chết, không sợ điện chủ U Minh Điện thật bắt xuống địa ngục mà. Nam Cung Liệt đem khăn ướt đắp lên trán cậu ta, thở dài, tôi thật sự thiếu nợ cậu mà. Trên thực tế, anh vốn đã thiếu nợ cậu. Bùi Diệc mở to mắt lăng lăng nhìn anh, Nam Cung Liệt liếc xem thường, tiếp tục nói, nếu cậu thật sự yêu cô gái kia vậy sau khi trở về tìm cô ta làm lành đi, tuy tôi không thích cô ta nhưng ai bảo cậu không có tiền đồ như vậy chứ. Yên tâm, tôi là người tốt, sẽ không chê cười cậu cậu. Nam Cung Liệt mở to đôi mắt tròn, đối với tình huống xảy ra bất ngờ không kịp phản ứng. Cảm giác được vật gì đó mềm mại tiến vào trong miệng, sắc mặt Nam Cung. Gocchuyenaudio.com Liệt tối sầm, một tay đẩy Bùi Diệc ra tiện thể tặng kèm một quyền. Vũ, bước ba hắc hắc, khụ khụ khóe miệng Bùi Diệc gợi lên một chút cười khổ. Nam Cung Liệt đưa tay xoa xoa miệng, sắc mặt tối đen, nhìn bộ dáng Bùi Diệc lại giống như rất đau khổ, nhịn không được hỏi, không có việc gì chứ. Một quyền kia của anh cũng không có lưu tình, được rồi, không nên so đo với người say. Bùi Diệc ho một trận thì không có động tĩnh gì nữa, giống như đã ngủ vậy. Nam Cung Liệt nhẹ nhàng thở ra kéo chăn qua đắp giúp anh rồi đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy Bùi Diệc mới mở mắt ra, lăng lăng nhìn lên trần nhà trong đầu một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng mơ hồ, rất nhanh liền thật sự thiếp đi. Nam Cung Liệt nhìn người trong gương, đưa tay sờ môi của mình lại đột nhiên rút mạnh tay về xoay mở vòi nước, hai tay hứng nước lạnh rồi tạt vào mặt mình vài cái. Khiến bản thân tỉnh táo một ít nhưng cảm giác quái dị trong lòng vẫn không ném đi được, sắc mặt khó coi chừng người trong gương, Bùi Diệc nổi điên làm anh cũng không bình thường. Sáng sớm ngày hôm sau, tám người tụ tập ở nhà ăn, Tư Minh Dạ ôm Kiều Bối Nhi vào trong ngực cho cô ăn cháo. Phạm Bảo Nhi nhìn hai người lại nhìn Lam Tư, ai oán nói, tiểu Tư, vì sao anh không biết thú tính chứ? Khụ khụ, Kiều Bối Nhi thiếu chút nữa bị sặc, Bảo Nhi thật sự không biết rụt rè là gì à, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể hòa tan ngọn núi băng sơn Lam Tư kia. Tư Minh Dạ vội vàng vỗ lưng giúp cô, mắt lạnh đảo qua Phạm Bảo Nhi. Phạm Bảo Nhi lập tức ngồi ngay ngắn, dũng cảm thừa nhận sai lầm, điện chủ thứ tội, tôi không nên nói lung tung. Tư Minh Dạ vốn không có để ý tới cô, chỉ lo giúp Kiều Bối Nhi lau miệng rồi tiếp tục đút. Phạm Bảo Nhi không thú vị bĩu môi, lại ai oán nhìn về phía Lam Tư, Lam Tư âm thanh lạnh lùng, tôi và cô không quan hệ. Phạm Bảo Nhi hiếm khi không cự nữ với anh, buồn bực không lên tiếng mà chỉ vùi đầu vào ăn. Lam Tư nhìn cô một cái, giật giật khóe miệng nhưng không nói gì, đảo mắt nhìn về phía Bùi Diệc và Nam Cung Liệt có chút kỳ quái hỏi, hai cậu làm sao vậy? Hai người này vốn luôn khiến bầu không khí sinh động, sao có thể còn trầm mặc hơn so với anh? Không có gì, Đồng Thanh trả lời nhưng sao có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi, hai người liếc nhau lại tự rời tầm mắt. Đột nhiên phát hiện một ánh mắt mãnh liệt, Bùi Diệc ngẩng đầu nhìn lại thì khóe miệng run run, thật cẩn thận hỏi, chị dâu nhỏ, làm sao vậy? Kiều Bối Nhi vô tội nháy mắt mấy cái, không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện hai người rất xứng. Thật sự là thấy thế nào cũng có chút ám muội a. Phốc khụ khụ, Nam Cung Liệt ho không dứt, Bùi Diệc thuận tay kéo khăn giấy đưa cho anh, Nam Cung Liệt cũng thuận tay đón lấy, sau đó liền phát hiện ánh mắt Kiều Bối Nhi càng thêm ái muội. Kiều Bối Nhi rúc vào lòng Tư Minh Dạ cười như tên trộm, thở dài, thật sự là càng nhìn càng có tướng vợ chồng a. Nam Cung Liệt vẻ mặt hắc tuyến nhắc nhở chị dâu nhỏ còn có chính sự. Nói đến chính sự, Kiều Bối Nhi không trêu chọc bọn họ nữa, nhìn về phía Danny Rock hỏi, Danny, ngày hôm qua anh nói chuyện thế nào? Nói đến đây Danny Rock liền đen mặt, dựa vào cái gì mọi người đều đi dạo rồi bảo ta đi nói chuyện chứ? Các người có biết người máy kia cứ lắm điều khiến người ta muốn điên tiết hay không? Kiều Bối Nhi thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, kết quả. Danny Rock càng thêm buồn bực, cái gì cũng không moi ra. Kiều Bối Nhi nhíu mày, cũng không bất. Gocchuyenaudio.com ngờ lắm, suy cho cùng muốn hỏi chuyện từ người máy quả thật có chút khó khăn, hơn nữa Lena cũng không chắc biết bao nhiêu. Hết chương 87 cách chương.